Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, đây là cái gì tao thao tác? Một chút Tần Kiêu fan hâm mộ, tự nhiên muốn cho Tần Kiêu biện hộ, nếu như Tần Kiêu thật sự có sai, còn cần trọng tài sảnh đi thẩm phán sao? Lần trước Tần Kiêu cùng các đại quân đoàn người, không phải cũng là trong âm thầm giải quyết sao? Lần này lên trọng tài sảnh, cảm giác có chuyện ẩn ở bên trong. Ta tin tưởng Tần đại sư làm người, khẳng định không thể làm ra chuyện như vậy đấy. Lý Tính ăn dưa, ngồi đợi chân tướng, tin tức này truyền đi. Vài phút lên nóng lục soát, mà lúc này, những cái kia mới vừa từ phong ra rời đi y sư các giáo sư cũng có chút mộng bức rồi. Tần Kiêu không phải vừa mới cho Thương Phong Niên chữa trị xong bệnh sao? Làm sao chớp mắt liền đi chém đứt phong gia quân vệ tinh? Đây là cái gì tao thao tác? Tào Khánh là mời Tần Kiêu đi trước phong gia đấy. Lúc này nhìn thấy Tần Kiêu thế mà bị phong gia quân người cho bẩm báo trọng tài sảnh, lập tức nổi nóng không thôi. Trực tiếp điểm tên phong gia quân chính thức Weibo. Tào Khánh, phong gia các ngươi có ý tứ gì? Tần Kiêu hôm nay xuất công xử lý, chữa trị xong Thương Phong Niên nguyên soái, các ngươi thế mà quay đầu tố cáo hắn. Các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Lần này, mạng lưới triệt để sôi trào. Thương Phong Niên nguyên soái trước đây mấy giờ bệnh tình nguy kịch tin tức truyền đi, huyên náo phi thường lớn. Rất nhiều y sư giáo sư đều đã đến phong gia cho Thương Phong Niên trị liệu. Chuyện này tự nhiên không làm được giả. Sự tình động tĩnh quá lớn, thông bác đám fan hâm mộ nhau nhau chứng thực Tào Khánh. Thậm chí một chút fan hâm mộ là chú ý qua cái khác giáo sư y khoa hoặc là y học đại nhân. Đặc biệt là có một ít mạng lưới hồng nhân, bên trong một cái có được 5 triệu fan hâm mộ trường cao đẳng tiến sĩ đại võ sư cấp bậc y sư, tức thì bị nổ đi ra. Mọi người đừng thư riêng truy vấn ta. Kỳ thật ta hiện tại cũng là mộng đấy. Ta đi theo giáo sư đi nguyên soái nhà, bằng vào ta thực lực cũng liền ở bên cạnh nhìn xem. Các giáo sư định chế phương án là từ bọn hắn giáo Tần thiếu tướng võ kỹ, lại từ Tần thiếu tướng sử dụng ra tông sư cảnh trị liệu võ kỹ, giải quyết nguyên soái đau xót. Về sau kế hoạch tiến hành đến cũng phi thường thuận lợi. Đợi đến chúng ta đi thời điểm, nguyên soái các hạng chỉ tiêu đã khôi phục, chỉ là còn không có thanh tỉnh mà thôi. Người này xác nhận Tần Kiêu bỏ ra nhiều công sức, dạng này phong gia quân người cáo Tần Kiêu thì càng để cho người ta cảm thấy cổ quái. Phong gia quân nhìn đến đây, lập tức bị cắn ngược lại một cái. Phong gia quân bên trong một cái võ vương hạ tràng chỉ trích Tần Kiêu: Tần thiếu tướng phá hư chúng ta phong gia vệ tinh, là ở đến nguyên soái nơi này trị liệu trước đó, có lẽ là biết chuyện này nguy hại bao lớn, cho nên Tần thiếu tướng tới trị liệu Thương Phong Niên nguyên soái, chỉ sợ là muốn cho chuyện này lắng lại. Nhưng là vì phế tinh nhân dân an toàn, ta cảm thấy chuyện này hẳn là cho hấp thụ ánh sáng đi ra, làm cho tất cả mọi người biết, cũng làm cho Tần thiếu tướng lấy đó mà làm gương. Điều này hiển nhiên nói đúng là Tần Kiêu trột dạ mới đi trị liệu Thương Phong Niên nguyên soái đấy. Trong lúc nhất thời, một đám thông bác fan hâm mộ lần nữa bị mang lệch. Sự tình không cho hấp thụ ánh sáng đi ra, chẳng phải là muốn giấu giếm cả một đời? Suy nghĩ một chút, chính mình cũng bởi vì người nào đó tùy hứng, kém chút chết rồi. Ta liền không có biện pháp tha thứ Tần Kiêu. Ngươi không trột dạ ngươi đi trị liệu cái gì nguyên soái? Hiện tại nhạc phụ ngươi cũng là nguyên soái, không phải cùng phong gia quân đối lập sao? Tần Kiêu quá bành trướng, chuyện này cả đời đen. Ngay tại rất nhiều người phun Tần Kiêu thời điểm, Tần Kiêu nhưng không có nhìn thông bác, mà là mở ra phi hành khí quay đầu, đi đến quân liên minh bộ. Đừng quên, hắn hôm nay còn hoàn thành một cái cao quy cách nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là phong gia quân gia quân công. Nhiệm vụ này đối với võ tông mà nói hoàn toàn chính xác rất khó. Cho nên quân công phi thường phong phú. Chính là vì dụ hoặc Tần Kiêu đấy. Tần Kiêu không có bị cái này dụ hoặc. Nhưng là hắn cũng sẽ không thanh cao đến đã biết phong gia quân âm mưu về sau. Sẽ không đi lĩnh ban thưởng. Tương phản, hắn nhanh hơn điểm lĩnh. Lúc này Tần Kiêu cùng phong gia quân sự tình đã huyên náo mọi người đều biết. Nhân viên công tác nhìn thấy Tần Kiêu về sau. Còn 10 phần giật mình. Tần thiếu tướng, xin hỏi có gì có thể phục vụ cho ngươi sao? Ngươi tốt, ta nhắc tới giao nhiệm vụ. Tần Kiêu dùng máy truyền tin phô bày nhiệm vụ của mình. Sau đó lại đưa ra video. Dùng không gian giới chỉ đưa ra một đầu huyền thiên quy thi thể. Coi như hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Bên kia nhân viên công tác xác nhận về sau. Đại lượng chiến công vạch đến Tần Kiêu trên máy truyền tin. Sau đó, công việc kia nhân viên phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó nói, Tần thiếu tướng, của ngươi chiến công đã đạt tới trung tướng tiêu chuẩn. Ta hiện tại có thể cho ngươi xin tăng lên trung tướng. Về phần có thể hay không tấn thăng, còn phải xem cao tầng phê duyệt. Tần Kiêu nghe câu nói này, lập tức nhíu mày, cao tầng phê duyệt. Bây giờ còn có cao hơn Lam Dực tầng tồn tại sao? Tần thiếu tướng, ngươi muốn xin sao? Đương nhiên xin, Tần Kiêu trả lời ngay. Bây giờ Tần Kiêu, cùng trước kia Tần Kiêu, cũng không đồng dạng rồi. Lúc trước Tần Kiêu tại thực lực rất thấp thời điểm, bởi vì săn giết xà nữ liền tấn thăng đại tá. Kết quả về sau một mực không có tấn thăng thiếu tướng. Một cái khác ví dụ rõ ràng hơn, chính là Lam Dực, lúc ấy thực lực của hắn rất mạnh, không phải cũng mới là trung tướng sao? Về sau đến cao cấp võ vương mới tấn thăng thượng tướng. Nhưng là có một ít võ tông lại có thể tùy ý tấn thăng cấp bậc thiếu tướng. Những này võ tông cùng Lam Dực so sánh, thực lực sai biệt quá lớn, đây chính là cấp trên có người chỗ tốt. Lam Dực dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lại đã thành lập nên Thiên Dực quân đoàn, thậm chí quân đoàn tố chất có thể vấn đỉnh hàng đầu. Cái này cũng đưa đến, ngay lúc đó ba đại nguyên soái nhìn Lam Dực phi thường không vừa mắt, đè ép hắn quân đoàn không cho phát triển. Nhưng là bây giờ, Lam Dực tấn thăng võ hoàng, đã trở thành tam đại cự đầu, Tần Kiêu có người bảo bọc rồi. Đây thật là tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát. Xin rất mau đánh đi lên. Tần Kiêu lại cho Lam Dực phát một cái tin vắn. Lam Dực còn tải trở về phế tinh bên trong. Nhưng là hắn làm nguyên soái. Máy truyền tin là mạnh hơn. Dù là tải trong vũ trụ. Cũng thu vào tin tức. Cho nên lập tức đem Tần Kiêu xin sách ra. Đơn độc phê duyệt. Nguyên soái có được phê duyệt quyền quyết định. Dù là 10.000 cái võ tông phản đối, chỉ cần một cái nguyên soái đồng ý, cái này tấn thăng liền thỏa thỏa được rồi. Nhân viên công tác bên kia trước tiên thu vào tin tức, vốn còn muốn để Tần Kiêu trở về chờ đợi tin tức. Nhìn đến đây, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, nhưng là nàng rất nhanh thu liễm. Không chỉ như thế, còn lộ ra một bộ quả là thế dáng vẻ. Chúc mừng ngươi Tần trung tướng, quân hàm của ngươi là tăng lên. Lam Dực còn tải trở về phế tinh bên trong, nhưng là hắn làm nguyên soái, máy truyền tin là mạnh hơn, dù là tải trong vũ trụ, cũng thu vào tin tức, cho nên lập tức đem Tần Kiêu xin sách ra. Đơn độc phê duyệt, nguyên soái có được phê duyệt quyền quyết định, dù là 10.000 cái võ tông phản đối, chỉ cần một cái nguyên soái đồng ý. Cái này tấn thăng liền thỏa thỏa được rồi. Nhân viên công tác bên kia trước tiên thu vào tin tức. Vốn còn muốn để Tần Kiêu trở về chờ đợi tin tức. Nhìn đến đây, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng là nàng rất nhanh thu liễm. Không chỉ như thế, còn lộ ra một bộ quả là thế dáng vẻ. Chúc mừng ngươi, Tần trung tướng,